Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 điều tra. Quân Việt hơi hơi nhấc chân, thấy không rõ hắn động tác, một chân, kia nam nhân đã bị hắn đá bay, hắn lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu tình, màu đen con ngươi phảng phất bịt kín một tầng xương lạnh. Nhìn trên mặt đất hộc máu nam nhân, giống như là đang nhìn một cái người chết, hữu lực chân dài lại lần nữa một chân đạp đến nam nhân ngực thượng, kia nam nhân đau đến cả người run rẩy, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra tới. Quân Việt chán ghét liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lẽo mở miệng, biết chọc phải ta người, thông thường có cái gì kết cục sao? Trên ngực bị Quân Việt dẫm trụ, hắn không thở nổi, chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu. Quân Dục, giao cho ngươi. Hắn khơi dậy thu hồi chân, đạm mạc ném xuống một câu, thanh lãnh xoay người, chỉ chừa cấp mọi người một cái hân trường tôn quý bóng dáng. Ta đã biết. Ca, Quân Việt chính là đã sớm chờ hắn những lời này, được đến hắn mệnh lệnh. Hưng phấn chậm rãi đi hướng đã nửa chết nửa sống nam nhân. Quân Việt cùng Quân Dục bất đồng, Quân Dục thích chậm rãi tra tấn người, đem người tra tấn đến sống không bằng chết. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực hưng phấn, rất có cảm giác thành tựu, mà Quân Việt thông thường là không cho người thở dốc cơ hội, tựa như ẩn núp ở trong bóng tối con báo, cấp con mồi chí mạng một kích. Quân Việt về tới chính mình tổng thống phòng xếp, đầu tiên liền đi tắm rửa một cái, tắm rửa xong ra tới. Quân Việt trên người chỉ bọc điều khăn tắm, trên tay cầm một cái khăn lông, tùy ý chà lau sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, trần trụi nửa người trên. Tiểu mạch sắc làn da, hoàn mỹ đến làm người thét chói tai 6 khối cơ bụng. Ngọn tóc thượng bọt nước nhi, nhỏ giọt xuống dưới, theo gợi cảm vân ra, đi xuống lạc, cho đến mê người nhân ngư tuyến. Cuối cùng hoàn toàn đi vào khăn tắm, thuận tay ném xuống khăn lông. Hắn ngồi vào sa hoa trên sofa, thon dài hữu lực hai chân tùy ý giao điệp, khớp xương rõ ràng, bàn tay lười nhác chống đầu, nhất cử nhất động đều lộ ra 10 phần tự phụ, hơi hơi hạp mắt. Trong đầu không cấm lại hiện ra tối hôm qua cái kia không có mặc quần áo kỳ quái tiểu nữ hoa, kia bàn tay đẩy tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thủy nhuận cánh môi, hai mắt đẫm lệ, sợ hãi nhìn chính mình xanh biển đôi mắt, thậm chí kia rõ ràng còn thực ngây ngô, lại phát dục đến phá lệ thành thục thân mình, cánh mũi gian. Tựa hồ còn tàn lưu nàng điềm mỹ hương thơm hơi thở, thân thể đột nhiên căng thẳng. Màu đen con người thâm thâm, hắn cư nhiên đôi cái kia chỉ thấy quá một lần, chỉ số thông minh thấp hèn tiểu nữ oa sinh ra cái loại này khát vọng. Hắn Quân Việt trường đến 25 tuổi, bên người cũng không phải không có nữ nhân, thanh thuần, gợi cảm, yêu nhã, nóng bỏng, trí thức, mập, ốm, cao thấp, nhiều đếm không xuể, chính là chưa từng có một nữ nhân có thể khơi mào hắn hứng thú. Những cái đó bị đưa đến hắn trên giường nữ nhân đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn ném đi ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn lại đối một cái kỳ quái tiểu nữ hoa thượng tâm, hơn nữa kia tiểu nữ hoa đầu óc còn không bình thường. Hít một hơi thật sâu, Quân Việt khôi phục bình thường, lập tức tra một cái tiểu nữ hài, đại khái 16-17 tuổi, kim sắc tóc, xanh biển đôi mắt. Ngày hôm qua ban đêm xuất hiện ở chỗ này bờ biển. Ngày mai ta liền phải nhìn đến kết quả. Hắn gọi điện thoại cho chính mình đặc trợ, không đợi bên kia mở miệng, nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nhận được Quân Việt điện thoại đặc trợ Dương Thước cả người là ngốc. Ngày hôm qua ban đêm thế nhưng có tiểu nữ hài xuất hiện ở tổng tài tư nhân vịnh. Tin tức này có thể nói là kính bảo. Hơn nữa nghe tổng tài ngữ khí, tựa hồ đôi cái này tiểu nữ hài rất đề bụng, phục hồi tinh thần lại Dương Thước. Đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp, kim sắc tóc, xanh biển đôi mắt, rét quốc nhưng không có loại này đôi mắt nhan sắc người, tổng tài làm hắn cha người. Không phải là hải yêu đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.